chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 366, 366, đêm tối 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn khóe mắt lãnh Vân Lâm muốn nứt ra. Hung hăng xông lên, một cước bọc tại trên người người đàn ông kia. Người đàn ông kia không ngờ rằng lãnh Vân Lâm nhanh như vậy liền sẽ tìm tới tới. Nhất thời bị anh đá văng ra. Thình thịch, ông ta hung hăng đụng vào bàn. Kêu lên một tiếng đau đớn. Lãnh Vân Lâm thừa dịp ông ta không đứng lên lại lấn người mà lên. Năm ngón tay thành quyền. Một quyền đánh đến chóp mũi của ông ta. Phốc, một tiếng trầm đục. Cái mũi người đàn ông này đã bị anh đánh chảy máu. Một quyền chưa xong. Lãnh Vân Lâm trở tay lại là một quyền. Nện vào huyệt dương huyệt của ông ta. Huyệt thái dương là một trong huyệt vị quan trọng nhất của con người. Bị Lãnh Vân Lâm hung hăng một quyền đánh tới. Người nọ đau đầu. Ông, một tiếng. Mắt nổ đom đóm lui về phía sau hai bước. Bước chân hư không, thậm chí đụng vào cái bàn cũng hồn nhiên không biết. Mặt Lãnh Vân Lâm lộ hung quang. Một quyền nện xuống giơ lên một cái ghế. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Đi chết đi. Vừa dứt lời, cái ghế kia đã trùng điệp rơi vào cái ót người nọ. Ông ta đau ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Máu tươi chảy ròng. Sao lại thế này? Động tĩnh lớn cũng đưa tới rất nhiều người tiến đến. Đầu tiên đi theo sông đi tới là Lãnh Vân Đình cùng Trình Diệu Quân. Sau đó là Tô Tuyền Lăng cùng Lạc Thanh Tuyết các cô. Đánh xong đầu sỏ gây nên. Lãnh Vân Lâm đứng lên. Xem đến người bên ngoài càng tụ càng nhiều. Anh lập tức đi qua dùng phía sau lưng mình ngăn cản Mộ Thanh Vũ. Vai thắt lưng cô bị kéo đứt. Phần eo cùng bả vai đều có dấu tay bị người nọ nắm chặt xanh tím. Núp ở góc, ánh mắt có chút tan rã. Tâm Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên bị đâm một phen. Anh cảm thấy được tâm chính mình đều đã hung hăng níu chặt. Thân thể các nơi đau đớn lan tràn. Thanh Vũ, anh từ từ đi về phía trước. Từng bước một hướng Mộ Thanh Vũ đi qua. Mộ Thanh Vũ vừa mới từ hoàn cảnh tinh thần khẩn trương như vậy nhẹ nhàng thở ra. Cả người theo tường trượt xuống. Thanh Vũ, đáy mắt Lãnh Vân Lâm hiện lên một tia đau lòng. Một tia thương tiếc, nhất là nhìn đến cô vẫn như cũ nắm chặt miệng thủy tinh. Trên cổ trắng nõn máu tươi bốn phía. Anh liền lại càng cảm thấy được đau lòng. Thanh Vũ, cho anh thủy tinh. Ngoan, Mộ Thanh Vũ xem đều không có liếc anh một cái. Cả người giống là linh hồn xuất khiếu một dạng. Nghiền nát như là một cái búp bê vải nát vụn. Thanh Vũ, cho anh bình thủy tinh. Nghe lời, anh ngồi xổm xuống. Thấy mắt cô tựa hồ không có tiêu cự. Lại là đau lòng, lại là thương cảm. Thanh Vũ, em tỉnh lại cho anh. Anh là Vân Lâm, anh là Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm cơ hồ là ngữ khí mệnh lệnh. Nhưng là lúc này Thanh Vũ đã là hoàn toàn nghe không được. Cô đờ đẫn nhìn thoáng qua Lãnh Vân Lâm. Vân Lâm, anh nhìn đến mắt cô dần dần như là hội tụ ánh sáng. Ngón tay nắm mảnh thủy tinh bể vỡ cũng không có dùng lực như thế rồi. Lãnh Vân Lâm lập tức đem mảnh thủy tinh túm lấy tới. Lập tức bỏ ra rất xa. Bỏ đi quần áo che tại trên thân thể cô có chút hỗn độn. Không cần lo lắng. Lãnh Vân Lâm ngữ điệu ôn nhu. Từ từ ôm thân thể Mộ Thanh Vũ đến ngực mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Giống trấn an một đứa trẻ bú sữa. Không có việc gì. Thanh Vũ, đã không có việc gì rồi. Không biết có phải thanh âm Lãnh Vân Lâm đầy đủ ôn nhu hay không. Chính là anh vừa mới túm lấy thủy tinh của cô để cho lý trí của cô rốt cục khôi phục rồi. Sợ hãi cùng bất lực về tới trong đầu của mình. Cách chương.